Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 263, Thiên Mạch Đăng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Tuyết vốn dĩ chỉ định đi xem thử một chút nhân liệu của hỏa táng bần nhược giải linh kinh, không ngờ lại tìm được một manh mối quan trọng ở bên trong phu trì cư tượng. Bên trong vạn lý du lòng, hai mắt của Tô Linh Đồng sáng rực, ma quyền sát trường. Tiểu Tuyết, chúng ta tạm thời đừng nói gì, đợi đến khi không có ai thì lén nút đến đấy bảo tàng của mẫu thân ngươi đi. Ninh Tuyết xoa xoa chân chén một chút, lắc đầu nói, không cần phải làm nhanh như vậy. Chúng ta không những phải lấy nó một cách quang minh chính đại, mà còn phải lấy ở ngay trước mặt Ôn Nguyễn Ngọc nữa. Tô Linh Đồng sửng sốt, Ninh Chuyết giải thích nói, nếu như ở chỗ này thật sự có bảo tàng mà mẫu thân đệ để lại, vậy thì dựa theo biểu hiện trước đó của Bạch Chỉ Thành Chủ, cộng thêm việc bà ta đã nhận định đệ là cứu tinh của Bạch Chỉ Tiên Thành, tất nhiên là muốn vượt quy nguyên chủ để kế thừa di bảo của mẫu thân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như không có, chỉ là chúng ta vui mừng hụt cũng có thể thể hiện sự thành thật của mình. Tô Linh Đồng lắc đầu, không được, không được. Tiểu Tuyết, ngươi quên mất một loại khả năng rồi. Nếu như bảo vật mà mẫu thân ngươi để lại vô cùng cường đại, chân quý, thì chúng ta làm như vậy chẳng phải là sợ Bạch Chỉ Thành Chủ cướp đoạt hay sao? Cho dù bà ta không cướp đoạt thì cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để chiếm cứ nó. Bộ mặt thật sự của chính đạo ngươi còn chưa biết rõ hay sao? Ninh Tuyết khẽ gật đầu đáp, lão đại, lời huynh nói rất có đạo lý, nhưng đệ vẫn sẽ không làm như vậy. Bởi vì đây là bố trí do mẫu thân đệ để lại. Tấm lòng mẫu thân vốn nhân từ, rộng lượng, đã bỏ ra rất nhiều công sức cho Bạch Chỉ Tiên Thành. Bảo tàng này chắc chắn là để lại cho tòa thành này. Đệ thân là nhi tử của ngươi, đến nơi này không chỉ là để đi theo con đường của ngươi, mà còn là đang kế thừa di chỉ của ngươi theo một cách nào đó. Đó chính là những việc mà mẫu thân lo lắng nhưng chưa kịp hoàn thành lúc còn sống. Vì vậy nếu như xảy ra loại tình huống này, chỉ cần Bạch Chỉ Thành Chủ dùng bảo vật có thể bảo vệ được Tiên Thành, bảo vệ tất cả người dân trong thành trì, đệ cũng cam tâm tình nguyện. Tô Linh Đồng bị thuyết phục, y không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng. Tiểu Tuyết, ngươi càng ngày càng có phong phạm của chính đạo rồi đấy. Sau đó y tiếp tục giải thích, ngươi biết đấy, ta nói chính đạo là chính đạo theo nghĩa đen mà thôi. Đệ biết lão đại. Ninh Tuyết âm thầm cười nói, đệ chỉ đang học cách xử thế của mẫu thân mà thôi. Nói đến đây, giọng điệu của Ninh Tuyết trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Làm theo cách của người hoàn toàn khác với những việc mà người muốn hoàn thành. Đệ có cảm giác giống như mẫu thân luôn ở bên cạnh mình, đang chỉ dạy cho đệ vậy. Tô Linh Đồng thở dài một tiếng không nói gì. Ninh Tuyết liền gọi Ôn Nguyễn Ngọc đến, nói thẳng bí mật mình vừa mới phát hiện ra cho y biết. Ôn Nguyễn Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, thành chủ anh minh, không ngờ mới phái ngươi đi điều tra thôi mà ngươi đã có đột phá lớn như vậy. Xem ra tạo nghệ trận pháp của ngươi cũng vô cùng thâm hậu, người bình thường không thể nào nhìn ra được điểm này. Sau đó Ôn Nguyễn Ngọc lại cảm khái nói, không hồ là mạnh sư tỷ, vận chuyển theo chiều thuận chỉ là một loại công hiệu, ngược chiều thì lại là một loại công hiệu khác. Cách làm này quá mức khéo léo, ai có thể nghĩ đến chuyện đảo ngược trận pháp này chứ. Sau khi được chỉ điểm mấu chốt, Ôn Nguyễn Ngọc cũng nhận ra chỗ kỳ quái. Dưới ánh mắt trầm chú của y, Ninh Tuyết đào ngược trận pháp nào đó, kích hoạt không gian của trận pháp bên trong, mở ra thông đạo. Ninh Tuyết và Ôn Nguyễn Ngọc lần lượt đi vào bên trong, sau đó phát hiện ra không gian của trận pháp được chống đỡ bởi 7-8 cái cột đá. Ở vị trí trung tâm của trận pháp chính là một cái giếng rất lớn. Bên trong giếng có âm khí cuồn cuộn như thủy triều, phát ra âm thanh ầm ầm giống như tiếng sông lớn chảy xiết vậy. Mà ngay phía trên miệng giếng có treo một cái đèn cung đình bát giác. Đèn cung đình này hình dáng lăng trụ, có 8 cạnh, cao 4 thước 2 tấc, đường kính 1 thước 8 tấc. Đỉnh đèn giống vòng cung, phía dưới bằng phẳng, vuông vức, hà mẩn lý lẽ, trời tròn đất vuông. Đèn cung đình được làm bằng đồng thau, gỗ đàn hương, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Nhưng mà chính hào quang yếu ớt này lại đang vững vàng chấn áp dòng âm khí cuồn cuộn thậm chí còn ẩn hiện dung nhập vào bên trong đó. Lúc Ninh Tuyết còn đang quan sát thì Ôn Nhuyễn Ngọc đã không kìm được mà thốt lên: "Đây là thiên mạch đăng của Vạn Tượng Tông chúng ta. Ta không ngờ Mạnh sư tỷ lại bí mật cất giấu nó ở đây." Câu trả lời này là ngoài dự đoán của Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Thiên mạch đăng, Ninh Tuyết lên tiếng hỏi. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu, vươn tay chỉ vào pháp bảo cấp bậc nguyên anh kỳ kia nói: "Ngọn đèn này có thể điều chỉnh địa khí ở trong một khu vực nhất định, tạo ra một mảnh đất màu mỡ. Hơn nữa còn có thể khiến cho các loại mạch đan xen với nhau. Mạnh sư tỷ dùng nó ở đây chắc là để chấn áp cỗ âm triều này. Ai, năm đó Phi Vân Đại Hội, tỷ ấy vì làm mất bảo vật này, vốn là có thể lên như diều gặp gió, thế nhưng ai ngờ lại bị loại. Thì ra những gì tỷ ấy bỏ ra còn nhiều hơn so với những gì chúng ta thấy." Còn Ninh Tuyết thì vẫn nhìn chằm chằm vào âm triều kia, cắn răng nói: "Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải quyết triệt để âm triều mênh mông cuồn cuộn này đây? Phải làm thế nào mới có thể có một lần vất vả cả đời nhàn nhã?" Ôn Nhẫn Ngọc lắc đầu thở dài đáp: "Chuyện này rất khó. Âm triều hắc triều chính là vùng đất ngập nước, bị âm triều ăn mòn lâu ngày, nghiêm trọng đến như vậy, cho nên mới hình thành địa hình và tài nguyên độc đáo như ngày nay. Người xưa có câu: gần núi thì lấy gỗ, gần sông thì lấy nước. Âm triều này chính là mạch sống của Bạch Trì Tiên Thành chúng ta. Vì vậy thành chủ đại nhân mới không tiếc hy sinh chính mình, quanh năm suốt tháng chân áp ở âm triều, cho nên mới bị âm khí xâm nhập nghiêm trọng, thân bất do kỷ, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan." Ninh Tuyết cau mày: "Đèn cung đình này vẫn luôn chấn áp âm triều, Bạch Trì Tiên Thành có thể kiên trì cho đến tận bây giờ cũng là nhờ có công lao rất lớn của nó. Tuy rằng nó là vật của Vạn Tượng Tông, nhưng nó có liên quan đến tính mạng của vô số người trong Bạch Trì Tiên Thành, tuyệt đối không thể nào sơ suất được. Theo vạn bối thấy, không bằng Ôn đại nhân cứ giả vờ hồ đồ một lần, xem như không nhìn thấy gì hết, coi như là hoàn thành bố trí cùng với khổ tâm của Mạnh Dâu Âm tiền bối." Nhưng Ôn Nhuyễn Ngọc lại lắc đầu cười khổ nói: "Ta không làm được. Bản thân ngọn đèn cung đình này không có gì đặc biệt, nhưng lai lịch của nó lại vô cùng bất phàm. Đó là một bộ phận cơ quan bên trong Bách Hoa Phi Chu. Bách Hoa Phi Chu là bảo vật chân phái của Vạn Tượng Tông chúng ta. Nó đã bị thất lạc rất nhiều năm rồi. Những bộ phận phi chu như thiên mạch đăng chính là manh mối quan trọng. Năm đó Mạnh sư tỷ nhận nhiệm vụ dùng ngọn đèn để tìm kiếm tung tích của phi chu ở khắp nơi. Đây là chuyện liên quan đến bảo vật trấn phái, ta không thể nào giấu giếm được. Ta sẽ báo cáo chuyện này với tông môn, đương nhiên cũng sẽ đồng thời báo cáo cho thành chủ đại nhân biết." Tô Linh Đồng vỗ trán một cái nói: "Ây da, sớm biết thế này thì chúng ta không nên mở trận pháp ra trước mặt người này rồi." Ninh Tuyết trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng nói: "Cũng được, nhưng nơi này là do vạn bối phát hiện. Vạn bối có một yêu cầu. Nếu như Vạn Tượng Tông đã tìm lại được thiên mạch đăng của bọn họ, thân là đại phái sổ cấp, bọn họ phải có chút tỏ vẻ một chút, chứ đúng không? Ít nhất là bọn họ phải lấy ra bảo vật tương đương để thay thế thiên mạch đăng, tiếp tục chấn áp nơi này. Ngài thấy sao?" Nghe nói như thế, Ôn Nhuyễn Ngọc không khỏi dùng ánh mắt khác lạ đánh giá Ninh Tuyết một lượt từ trên xuống dưới. Ninh Tuyết không hiểu hỏi: "Ôn đại nhân vì sao nhìn ta như vậy?" Ôn Nhuyễn Ngọc cảm khái: "Không ngờ tiêu ma ngươi lại có khí độ và tâm tính như thế này. Lập tức nghĩ đến chuyện của Bạch Trì Tiên Thành trước tiên. Ở độ tuổi của ngươi mà có thể làm được chuyện này đúng là rất hiếm thấy." Ôn Nhuyễn Ngọc nhìn Ninh Tuyết với cặp mắt khác xưa. Y thân là nho tu, có trọng tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ, theo đuổi việc lo lắng cho dân chúng, kế thừa học thuật của thánh hiền, tạo phúc trong muôn đời sau. Cho nên hành động của Ninh Tuyết lần này rất hợp với ý của y. Ôn Nhuyễn Ngọc mỉm cười nói: "Yên tâm, ta không những sẽ xin tông môn đưa pháp bảo khác đến chấn áp nơi này, mà ta còn muốn ghi công cho người nữa. Đã nhiều năm như vậy, người của Bạch Trì Thiên Thành đều không phát hiện ra bí mật ở đây. Công lao của người không thể nào bị chôn vùi. Ta sẽ cố gắng hết sức để người có cơ hội gia nhập Vạn Tượng Tông chúng ta. Tiêu mà, với tạo nghệ của ngươi mà chỉ là một tên nam phi ở Bạch Trì Thiên Thành thì đúng là quá đáng tiếc. Đối với người mà nói thì Bạch Trì Thiên Thành, thậm chí ngay cả vùng đất ngập nước hắc triều này, cũng quá nhỏ bé. Ngươi nên gia nhập đại phái sổ cấp, đấy mới là sân khấu lớn, là nơi ngươi nở rộ hào quang nhân sinh của mình." Ninh Tuyết ngẩn người. Gia nhập Vạn Tượng Tông, trái tim của hắn đập thình thịch. Bởi vì nếu như hắn có thể gia nhập tông môn này thì hắn có thể tiếp xúc được với càng nhiều quá khứ của mẫu thân, tìm kiếm được nhiều nhân liệu hơn, bổ sung thêm linh tính cho Mạnh Giao Âm. Ngoài ra đó cũng là con đường phát triển của cá nhân hắn. Hắn có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi: nhưng mà ta không muốn thay đổi công pháp chủ tu, vậy thì mang nghệ tìm thầy có được không? Ôn Nhuyễn Ngọc trầm ngâm đáp: và tượng tông chúng ta bao quát vạn tượng, hải nạp bách xuyên, mang nghệ tìm thầy có rất nhiều. Nói đến đây thì nếu như ngươi gia nhập vạn tượng tông, thời gian cũng rất vừa vặn. Phi vân đại hội đã sắp bắt đầu, nếu như ngươi có thể thể hiện ra năng lực của mình ở trong đại hội này, thì ngươi có thể nhanh chóng thoát khỏi thân phận đệ tử tạp dịch, thậm chí có thể nhảy cóc qua cả thân phận đệ tử ngoại môn, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Đây là lần thứ hai Ninh Chuyết nghe thấy Ôn Nguyễn Ngọc nhắc đến phi vân đại hội. Hắn lập tức dò hỏi tình hình cụ thể. Ôn Nguyễn Ngọc liền giải thích nói: vạn tượng tông chúng ta lựa chọn nhân tài từ trước đến nay không hề câu nệ. Phi vân đại hội là một trận điển lễ trọng đại, đề bạt nhân tài, phạm vi của nó rất rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ phi vân quốc, thậm chí cả những người ngoại quốc. Có rất nhiều người ở trong tông môn không hài lòng với vị trí hiện tại của mình, cho nên bọn họ thường chuẩn bị cho phi vân đại hội từ rất nhiều năm trước đó. Đến lúc ấy, vạn tượng tông sẽ giao tất cả nhiệm vụ ở tông môn ra bên ngoài. Bất kể là đệ tử trong tông môn hay tu sĩ tán tu bên ngoài đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ, thông qua việc cầu thông với thần minh thiên địa, ghi chép lại thành quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tu sĩ cùng với cống hiến của bọn họ, đánh giá chính xác năng lực của những người này. Năm đó chính là Mạnh Sư Tỷ nhận lấy nhiệm vụ ở trong phi vân đại hội, giành được một ngọn đèn thiên mạnh đăng này. Ai, Mạnh Sư Tỷ vẫn quá mức thiện lương. Tỷ ấy đã để thiên mạnh đăng lại ở chỗ này, mà bản thân vì làm mất bảo vật này cho nên bị trừ điểm rất nhiều, cuối cùng bị loại ở phi vân đại hội. Ninh Chuyết chợt động trong lòng, hắn đột nhiên có chút nghi ngờ. Hắn vội vàng đè nén nghi ngờ xuống, sau đó chắp tay nói lời cảm tạ với Ôn Nguyễn Ngọc. Nếu như được tiền bối đề cử gia nhập vạn tượng tông, đương nhiên là chuyện tốt. Đa tạ tiền bối đã dìu dắt vạn bối. Ôn Nguyễn Ngọc đáp: việc ta đề cử nhân tài cho tông môn cũng có thể ghi công, đương nhiên ta cũng muốn kết một phần thiện duyên với tiêu ma ngươi. Y không hề giấu giếm gì cả, bộ dáng thành thật này khiến cho người khác rất có hảo cảm. Ninh Chuyết buông tay ra nói: nhưng ở trước đó vạn bối vẫn phải luyện hóa thiên mạnh đăng này trước. Ôn Nguyễn Ngọc không hiểu, trên mặt y lộ ra vẻ do dự, đang định lên tiếng thì lại nhìn thoáng qua thấy ánh mắt kiên định của Ninh Chuyết. Ôn Nguyễn Ngọc lập tức hiểu ra, ý chí của hắn vô cùng kiên định, chuyện này không thể nào thương lượng được. Ninh Chuyết mặt không chút biểu cảm, ngữ khí có chút cứng nhắc nói: Ôn tiền bối, chỉ cần ngài thực hiện lời hứa thì vạn bối sẽ lập tức giao bảo vật này ra. Thời khắc này, cảnh tượng Ninh Chuyết lấy một địch ba, bắt sống ba tên quỷ tu cấp kim đan hiện lên trong đầu Ôn Nguyễn Ngọc. Y liền mỉm cười đáp: cũng được. Ninh Chuyết nói: vậy thì xin làm phiền Ôn đại nhân hãy tự mình bẩm báo chuyện này cho thành chủ đại nhân, tiểu nhân sẽ ở lại đây luyện hóa thiên mạch năng. Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu đáp: chuyện này vô cùng trọng đại, quả thật phải do ta tự mình bẩm báo mới ổn thỏa. Nhưng mà nếu chỉ có một mình ngươi đơn độc ở đây thì không an toàn. Như vậy đi, ta sẽ để lại một đạo phân thân ở đây bảo vệ ngươi. Rõ ràng là đang lo lắng sau khi Ninh Chuyết lấy bảo vật đi mất thì sẽ chuồn. Nhưng Ôn Nguyễn Ngọc vẫn nói rất hay. Tuy rằng y luôn mỉm cười, nhưng Ninh Chuyết vẫn cảm nhận được sự kiên trì của Ôn Nguyễn Ngọc ở điểm này. Hắn khẽ gật đầu đáp: cũng được. Thấy đối phương liền tiếng đồng ý, Ôn Nguyễn Ngọc lập tức lấy ra một bức tranh cuộn tròn từ trong nhẫn chữ vật ở bên hông. Y quán thầu pháp lực, sau đó mở tranh. Bên trong bức tranh chính là chân dung tự họa của y. Phần thân Ôn Nguyễn Ngọc từ trong tranh bước ra, đứng ở trong không gian của trận pháp, cung kính hành lễ. Khí tức của phân thân này lại đạt đến cấp bậc kim đan kỳ. Ninh Chuyết yếu kỳ đánh giá một chút, sau đó lên tiếng khen ngợi: vạn bối từng nghe nói nho tu thường hay tu hành tứ nghệ, phân biệt là cầm kỳ thư họa. Hôm nay được tận mặt chứng kiến, tạo nghệ nho tu của Ôn tiền bối đúng thật là thâm hậu vô cùng. Ôn Nguyễn Ngọc mỉm cười khiêm tốn vài câu, khi để phân thân của mình ở một bên cách xa thiên mạnh đăng để tránh hiểm nghi. Sau khi làm xong tất cả những việc này, y không hề lãng phí thời gian mà lập tức rời đi. Ninh Chuyết bay lên không trung, chậm rãi tới gần thiên mạch đăng, cuối cùng hai tay khẽ vuốt ve đặt ở trên bề mặt ngọn đèn cung đình này. Hắn tập trung tinh thần, rót pháp lực vào, bắt đầu luyện hóa bảo vật. Tô Linh Đồng thì trốn ở bên trong vạn lý du long, âm thầm bảo vệ Ninh Chuyết, đề phòng phân thân Ôn Nguyễn Ngọc. Tiểu Chuyết, ngươi còn phát hiện ra chuyện gì nữa sao? Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm đáp: để có chút suy đoán, chờ khi luyện hóa thiên mạnh đăng này xong, có lẽ đệ sẽ xác định được. Ninh Tuyết không am hiểu luyện bảo, cô không có bí quyết luyện bảo thượng thừa gì cả. Nhưng khi luyện hóa được ba thành, hắn chợt giật mình phát hiện ra nhiều bố trí hơn của Mạnh Dâu Âm, đồng thời cũng xác nhận suy đoán lúc trước của mình. Quả nhiên mẫu thân còn có bố trí khác. Lúc nghe thấy lời cảm khái của Ôn Nhuyễn Ngọc, trong lòng Ninh Tuyết liền cảm thấy kỳ quái. Lúc đó hắn đã nghĩ, mẫu thân hắn thông minh như vậy, tại sao lại không nói rõ cho tông môn biết, sau đó đổi vào vật khác? Tại sao lại chịu thiệt thòi, bị loại khỏi Phí Vân đại hội? Chẳng lẽ mẫu thần còn có nỗi khổ tâm riêng, hay là có mưu đồ khác? Càng luyện hóa thiên mạch đăng, Ninh Tuyết càng phát hiện ra nhiều bố trí hơn của Mạnh Dâu Âm. Hắn phát hiện lực lượng của thiên mạch đăng này đã len lỏi vào âm chiều cuồn cuộn, hình thành những thông lộ cố định. Những thông lộ này đều vô cùng mờ mịt, nếu như không có thiên mạch đăng kích hoạt thì căn bản không nhìn thấy gì cả. Những thông lộ này dài đằng đẵng, giống như là kéo dài vô tận, không biết được chúng đi sâu đến nơi nào. Khi Ninh Tuyết luyện hóa được 6 thành thiên mạch đăng thì hắn đã có được đáp án cho vấn đề này. Những thông lộ này vậy mà đi xuyên qua âm dương lưỡng giới, trực tiếp dẫn đến âm gian. Sau khi biết được tin tức này, Tô Linh Đồng chấn động nói: "Tiểu Tuyết, thủ đoạn của mẫu thần người quả nhiên không tầm thường, vậy mà lại bố trí cả âm gian nữa. Tuy rằng là mượn địa lợi đặc thù của vùng đất ngập nước âm triều hắc triều, nhưng có thể làm cho âm dương lưỡng giới tương thông, đúng là khiến người ta khâm phục." Ninh Tuyết nhíu mày, một nghi ngờ lớn hơn lại hiện lên trong lòng hắn. Mẫu thần không tiếc loại bỏ Phi Vân đại hội, tạm thời hy sinh tiền đồ của chính mình ở tông môn, chính là để dùng thiên mạch đang bố trí ở âm gian. Vì sao người lại làm như vậy? Nhất định là có lý do không thể không làm như thế. Khi Ninh Tuyết luyện hóa được 8 thành thiên mạch đăng, cả thể xác và tinh thần của hắn đều bị kịch chấn. Đây là chương 264 Đại quân người giấy. Phía Nam Thành, Phù Trì Cự Tượng, không gian trận pháp bí mật. Ninh Tuyết ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay nắm chặt thiên mạch đỏ băng. Đã luyện hóa được 8 thành. Ở trong góc hẻo lánh, phân thân người giấy của Ôn Nhuyễn Ngọc đang chăm chú quan sát Ninh Tuyết. Nếu như hắn có bất kỳ hành động nào muốn mang bảo vật bỏ chạy thì phân thân của Ôn Nhuyễn Ngọc sẽ lập tức có phản ứng. Thời khắc này Ninh Tuyết nhắm mắt lại, bề ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt, bởi vì hắn mượn 8 thành liên kết của thiên mạch đăng, vậy mà nhìn thấy được cảnh tượng ở âm gian. Bên trong một hang động âm khí nồng đậm, từng hàng binh lính người giấy xếp hàng chỉnh tề, bộ giáp mỏng từ cánh ve sột soạt rung động trong âm phong. Trên mỗi một mảnh giáp đều có vẽ hình tinh đấu bằng chu sa, trên mặt bọn chúng đều được khóa trăng. Đôi lông mày xếch lên vươn dài tới tận thái dương, hai má được tô điểm bằng phấn hồng như vết máu đã khô, bờ môi được vẽ rất mỏng, bím chặt thành một đường nhỏ. Đứng ở hàng đầu tiên là một đám kỵ binh cưỡi trâu bằng giấy. Những kỵ binh người giấy cầm trường mâu bằng giấy cao gần 2 trượng, thân hình ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, móng trâu được bọc bằng sắt bạc do giấy thiếc sát mỏng làm ra. Trong hốc mắt của những con súc vật này đều được gắn lưu ly châu, phát ra u quang lay động bên trong âm phong. Nếp gấp ở trên cổ của chúng vẫn còn lưu lại dấu vết do che đan thành. Khi từng cơn âm phong thổi qua lưng châu, giấy ở trên người chúng sẽ hiện lên những gợn sóng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy khung xương bằng gỗ hòe ở bên trong. Bên trên khung xương có từng đạo phù chú quấn hồn. Phía sau đám kỵ binh chính là bộ binh thường thuẫn, số lượng sĩ tốt người giấy rất nhiều, mỗi người đều được trang bị trường thương. Thuẫn bài lớn được làm từ phù lục, phía sau sĩ tốt thường thuẫn là 800 nỏ thủ người giấy. Nỏ cứng đã được lên dây bằng gân châu, trên dây cung có đặt mũi tên bằng giấy, đầu mũi tên được tẩm bằng sáp xác chết. Lồng vũ ở đuôi tên chính là mảnh vụn của cờ tang trên phần mộ. Ở khu vực trung tâm có 36 cỗ xe ngựa được kéo bởi 4 con tuấn mã. Trên mỗi một cỗ xe có 3 vị thần minh ngồi xếp bằng do giấy bện thành. Mỗi vị thần minh này đều có 3 đầu 6 tay. Trong tay bọn họ cầm vân la phong kỳ vũ phiên. Ở 4 góc trên mái hiên của cỗ xe treo những chuông đồng. Những chuông đồng này lại được bao quanh bởi vải bố màu trắng, hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào. Ở ngay vị trí trung tâm của chiến xa là một lá cờ đại trận. Lá đại kỳ rộng 9 thước, 9 trượng, làm bằng lụa trắng tinh, phần phật trong gió. Ở trên đó không hề thêu long hổ, ngược lại tất cả đều được phủ bằng những lá vãng sinh chú bằng vàng. Ở trên đỉnh của cột cờ không phải là mũi thương, mà chính là một lá cờ dẫn hồn được làm bằng giấy. 7 tầng lá cờ rủ xuống, Phía dưới là tua rùa được kết thành từng hàng vạn tờ tiền giấy. Trong lỗ vuông nhỏ của mỗi đồng tiền đều có xỏ một sợi chỉ đỏ mỏng như sợi tóc. Mà ở dưới lá đại kỳ kia là một vị nguyên soái người giấy đang hiên ngang đứng thẳng. Y mang theo ba mặt chiến kỳ, hai tay trống không, không hề cầm vũ khí. Y khoác áo giáp được làm bằng giấy màu sáng sủa, rực rỡ. Hai mắt đèn nhánh giống như là đang nhắm mắt, tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cần chờ mệnh lệnh là y sẽ xông pha chiến trường, chiến đấu một cách oanh oanh liệt liệt. Đây là một đội quân hơn ngàn người do giấy bện thành, có kỵ binh, chiến xa, nỏ thủ, bộ binh, hơn nữa còn có đại tướng trong quân. Không chỉ là binh chủng đa dạng mà quân dụng chỉnh tề này cũng khiến Ninh Chuyết xúc động. Quả đúng là châu không hề kinh hãi, gờm giáo tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, áo giáp rầm rầm, hồ báo hùng dũng. Mẫu thần vậy mà lại cất giấu một đạo quân người giấy thế này ở âm gian sao? Tuy rằng đây là lần đầu tiên Ninh Chuyết nhìn thấy loại quân đội này, nhưng sau khi kinh lịch mọi chuyện ở Lưỡng Chú Quốc, cộng thêm liên hệ với Thiên Mạch Đăng, hắn có thể nhận ra được đạo quân người giấy này cực kỳ tinh nhuệ, mạnh hơn quân đội cơ quan của hắn rất nhiều, ngay cả Tam Tướng Doanh cũng không bằng, nó có thể so sánh với Hồng Hỏa Doanh. Thủ bố thật lớn, nếu như để ta sử dụng đạo quân này đúng thời cơ, e rằng có thể xoay chuyển toàn bộ tình thế ở trong thành. À, suýt nữa ta quên mất, ta đã không còn chức vị cho quân đội nữa rồi. Không lâu sau khi rời khỏi Lượng Chủ Quốc, Ninh Chuyết liền phát hiện ra ấn chương quân sư của mình đã mất đi hiệu lực. Tuy rằng đây là chuyện nằm trong dự liệu của hắn, nhưng khi phát hiện ra, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút hụt hẫng. Sau khi phát hiện ra bí mật kinh người này, trong lòng Ninh Chuyết càng có nhiều thêm nghi hoặc. Bạch Chỉ Tiên Thành tuy rằng có đội quân thủ thành, nhưng lại không có quân hàm chính quy. Đạo quân người giấy này tuy mạnh, nhưng nếu không có quân hàm thì sao có thể sử dụng binh pháp, sao có thể phát huy ra được năng lực thật sự của quân đội. Sau khi nói chuyện về phân thần của Bạch Chỉ Thành Chủ, Ninh Chuyết đã hiểu rõ rất nhiều chuyện ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Tuy rằng đội quân thủ thành của Bạch Chỉ Tiên Thành rất mạnh, nhưng bọn họ lại không được huấn luyện bài bản, không được hưởng quyền lợi của quân chính quy, cho nên mỗi khi chiến đấu bọn họ đều dựa vào đại trận hộ thành của Bạch Chỉ Tiên Thành triển khai theo phòng ngự, gian nan chống đỡ Quỳ Châu tấn công. Bọn họ không có năng lực phản công, việc xây dựng một đội quân không phải là chuyện dễ. Ngay cả Bạch Chỉ Tiên Thành hùng bá một phương ở vùng đất ngập nước Âm Triều Hắc Triều, nắm giữ được tài nguyên phong phú nhất cũng không làm được. Bây giờ vấn đề là nếu không có quân hàm thì đạo quân người giấy này không cách nào phát huy ra được thực lực thật sự của mình. Thậm chí cho dù nói chỉ là hư danh bên ngoài cũng không hề quá đáng chút nào. Còn nữa sao? Sau khi phát hiện thêm được một chuyện nữa, Ninh Chuyết càng thêm nghi ngờ. Thì ra không chỉ có một đạo quân người giấy như vậy, ở những nơi bí mật ẩn nấp trong âm gian, nào là dưới lòng đất, nào là thung lũng, đều cất giấu một đạo quân người giấy. Quân dùng của những đạo quân này đều giống nhau, số lượng cũng gần như tương đồng. Chắc không phải là do mẫu thần ta bố trí rồi, Ninh Chuyết đưa ra một phán đoán hoàn toàn mới. Tuy rằng mẫu thần ta là đệ tử chân truyền của đại phái Sửu Cấp, tu vi kim đan, nhưng tài lực của người không đủ để thực hiện loại chuyện tốn kém như vậy. Ở phương diện này, tuy rằng Ninh Chuyết không phải là người trong nghề, nhưng hắn cũng biết chút ít. Nói như vậy đi, dựa theo tài lực hùng hậu của hắn bây giờ, nếu muốn tạo ra được 1/10 quân đội người giấy bện thành thì cũng khó vô cùng. Thông thường mà nói, ngay cả tài lực cả đời của tu sĩ Nguyên Anh cũng không đủ. Theo như quan sát của Ninh Chuyết, tướng quân của mỗi đội quân giấy bện một khi được kích hoạt đều có thực lực cấp bậc Nguyên Anh kỳ. Ninh Chuyết phát hiện ra 4 đạo quân như vậy, cùng với việc hắn không ngừng luyện hóa Thiên Mạch Đăng, gia tăng mối liên hệ giữa bản thân của mình với nó, nói không chừng tiếp đó hắn sẽ còn phát hiện ra nhiều đạo quân hơn. Suy đoán của hắn nhanh chóng được nghiệm chứng. Khi Ninh Chuyết luyện hóa xong Thiên Mạch Đăng, hắn đã phát hiện ra được tổng cộng 7 đạo quân người giấy, trong đó số lượng của đạo quân cuối cùng ít hơn gần một nửa. 6. Ninh Chuyết cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ra binh lính trong đạo quân thứ 7 đang được tích lũy. Khúc xương bằng trúc đã được dựng xong, một tờ phù lục màu trắng xuất hiện giữa không trung, bay đến dán lên khúc xương bằng trúc kia. Ở trên tờ giấy trắng bắt đầu xuất hiện phù văn, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Với tốc độ này thì nửa ngày cũng không vẽ xong một chữ phù, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang im lặng kết chỉ tạo thành cho tờ giấy kia vậy. Tuy rằng toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định và ẩn nhẫn. Ninh Chuyết yên lặng cảm ngộ, trái tim của hắn lại rung động một lần nữa. Đây chính là lực lượng của Bạch Chỉ Tiên Thành. Tòa tiên thành này đang âm thầm tạo ra từng đạo quân người giấy ở âm gian. Với tốc độ này, nếu muốn tạo ra được một đạo quân như vậy thì ít nhất phải mất mấy chục năm. Bảy đạo quân người giấy, đây chính là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài. Rốt cuộc là ai đã xây dựng ra Bạch Chỉ Tiên Thành này? Mục đích thật sự của người đó là gì? Ninh Chuyết phát hiện ra bí mật cốt lõi của Bạch Chỉ Tiên Thành. Bạch Chỉ thành chủ hiện tại có biết bí mật này hay không? Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Lý do rất đơn giản. Lúc trước khi mẫu thần đến Bạch Chỉ Tiên Thành, tòa thành này suýt nữa thì bị quỷ triều tiêu diệt. Nếu như Bạch Chỉ thành chủ biết mình còn có át chủ bài như vậy, tại sao lại phải cầu cứu Vạn Tượng Tông? Chẳng lẽ bà ta cho rằng việc cầu cứu này là không cần trả giá hay sao? Nhìn Ôn Nhuyễn Ngọc hiện tại đi, thần là người đại diện cho Vạn Tượng Tông, chẳng phải y đã đóng quân ở trong thành này, trở thành một trong những người đứng đầu của Bạch Chỉ Tiên Thành rồi sao? Có thể thấy được, mỗi năm Bạch Chỉ Tiên Thành đều phải giao ra rất nhiều lợi ích cho Vạn Tượng Tông. Mà không chỉ có Vạn Tượng Tông ở đây, những đại phái ma môn như Phệ Hồn Tông cũng thiết lập phân đà ở đây. Nếu không thì Ninh Chuyết sẽ không phải sử dụng thân phận tiêu ma này để hành sự đến tận bây giờ. Sau khi mẫu thần bố trí xong xuôi ở đây, liệu người có nói Bạch Chỉ thành chủ biết hay không? Chân mày của Ninh Chuyết nhíu lại càng thêm sâu hơn. Tình hình bây giờ đã phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì muốn suy nghĩ vấn đề này thì phải cân nhắc đến lập trường chân chính của Mạnh Giao Âm. Mẫu thần ta tấm lòng nhân ái, rộng lượng, vì bảo vệ tòa thành này mà không tiếc hao tổn thọ nguyên của chính mình, đúng là tấm gương sáng cho chính đạo. Nhưng đồng thời người cũng là đệ tử chân truyền kim đan kỳ của Vạn Tượng Tông. Mối quan hệ của người với Vạn Tượng Tông rốt cuộc là thế nào? Nếu như năm xưa Mạnh Giao Âm trực tiếp báo cáo chuyện này lên tông môn thì sẽ dễ dàng phán đoán hơn. Mấu chốt chính là năm đó Mạnh Giao Âm thả báo cáo với tông môn rằng mình đã làm mất Thiên Mạch Đăng, bị loại ở Phi Vân Đại Hội, cũng phải kiên quyết che giấu chuyện này. Vậy rốt cuộc là vì sao? Đầy dẫy những nghi vấn, trong lúc nhất thời Ninh Chuyết không nghĩ ra được nguyên do. Điều này khiến cho Tô Linh Đồng vô cùng lo lắng dò hỏi: Tiểu Chuyết, có phải ngươi gặp khó khăn khi luyện hóa không? Ta có trộm thuật, có lẽ có thể giúp ngươi nghĩ ra biện pháp nào đó. Ninh Chuyết lắc đầu, sau đó nói rõ toàn bộ tình hình. Tô Linh Đồng đầu tiên là vừa mừng vừa sợ. Thiên Mạch Đăng là pháp bảo, vậy mà lại có thể bị Tiểu Chuyết ngươi luyện hóa nhanh như vậy. Lão đại còn tưởng rằng ít nhất phải mất 3 ngày 3 đêm nữa chứ. Ninh Chuyết chợt bừng tỉnh. Cơ quan tạo vật không phải là một thể thống nhất, độ khó khi luyện hóa nó luôn dễ dàng hơn so với pháp bảo thông thường rất nhiều. Nhưng dù sao thì tốc độ luyện hóa của đệ cũng rất nhanh, có lẽ do trên người đệ có dòng máu của mẫu thân, cho nên mới có duyên phận như vậy. Tô Linh Đồng nói: Đây không phải trọng điểm của chúng ta bây giờ. Tiểu Chuyết, người phát hiện ra được bí mật lớn như vậy đúng là quá may mắn. Người xem thử có thể lấy được những đạo quân người giấy này ra cất giấu ở trong người chúng ta hay không? Ninh Chuyết lập tức lắc đầu: Khó như lên trời vậy. Đạo quân người giấy là do Bạch Chỉ Tiên Thành tự mình hành động, muốn lấy cắp thì phải vận dụng cấm chế của Bạch Chỉ Tiên Thành, hơn nữa còn phải khắc phục trở ngại về không gian âm dương cách biệt. Dù Ninh Chuyết có luyện hóa Thiên Mạch Đăng cũng chỉ có thể cảm ứng được chứ không thể nào trộm được. Ấy, đáng tiếc thật, thật sự là quá đáng tiếc. Bên trong Vạn Lý Du Long, Tô Linh Đồng ôm đầu kêu rên. Đối với y mà nói, loại cảm giác này đúng là quá khó chịu, giống như đi vào bảo sơn nhưng lại phải tay không mà về. Không được, không được, ta không tin, Tiểu Chuyết. Tô Linh Đồng trở nên kích động, lớn tiếng kêu: Ngoại trừ cảm ứng được những đạo quân này ra, chẳng lẽ không có cách nào khác có thể ảnh hưởng đến bọn chúng sao? Cũng không phải là không có, Ninh Chuyết có chút do dự nói. Tô Linh Đồng hiểu Ninh Chuyết cỡ nào chứ, y lập tức nhìn thẳng hắn, hai mắt bộc phát tinh mang, tức giận hừ hai tiếng: Ta đã nói rồi mà, mẫu thần người rất lợi hại, không hề thua kém gì sư phụ ta bao nhiêu, làm sao có thể bố trí nông cạn như vậy được chứ? Mau nói đi, đừng có giấu giếm ta nữa. Ninh Chuyết liền đáp: Sau khi luyện hóa hoàn toàn Thiên Mạch Đăng, để có thể dùng ngọn đèn này đưa hồn phách ra ngoài, sau đó tiến vào bên trong cơ thể của một người giấy nào đó, sau đó khống chế nó. Lão đại, huynh... Tô Linh Đồng phất tay ngắt lời Ninh Chuyết, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn: Ta muốn đi. Cũng giống như Tô Linh Đồng hiểu Ninh Chuyết, Ninh Chuyết cũng hiểu rõ y như lòng bàn tay. Sau đó hắn giấu giếm chính là vì lý do lo lắng tính cách của Tô Linh Đồng sẽ nổi lên, sau đó lại đi mạo hiểm. Ninh Chuyết đương nhiên không thể nào lừa gạt Tô Linh Đồng được, nhưng im lặng không nói thì có thể. Bây giờ Tô Linh Đồng đã phát hiện ra chuyện này, quả nhiên giống như Ninh Chuyết nghĩ, y không cam tâm chút nào, nhất định phải mạo hiểm một phen, kéo cũng không kéo lại được. Lão đại, tình hình lần này không giống với lúc trước đâu. Ở Hòa Thị Tiên Thành, nếu như huynh bị bắt vào đại lao, vậy thì đệ có thể lo lót một chút, cứu huynh ra ngoài. Nhưng lần này huynh muốn tiến vào âm gian, lỡ như bị bắt thì đệ không có cách nào cứu huynh đâu. Sau khi nghe Ninh Chuyết nhắc nhở như vậy, Tô Linh Đồng chỉ cười. Tử Chuyết, ngươi hiểu rõ ta mà, nếu như lần này ta không đi thì ta sẽ thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Y ra sức thuyết phục một phen, trước tiên nói là cơ quan chức nhẫn của Ninh Chuyết không hề có bất cứ cảnh báo nào, sau đó lại nói giữa mình với Ninh Chuyết có nhân mệnh huyền ti, cho dù có rơi vào hiểm cảnh, sau này khi thực lực của Ninh Chuyết mạnh mẽ hơn cũng có thể cứu được mình. Còn nói là nếu như có thể lấy trộm được một tên đại tướng người giấy thì chẳng phải là chúng ta sẽ có một chiến lược cấp bậc nguyên anh kỳ ấy sao? Lão đại hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không tò mò về bố trí của Bạch Chỉ Tiên Thành sao? Nếu ngươi chỉ đứng ngoài ở dương gian nhìn vào mà không tự mình tìm hiểu thì làm sao có thể biết được nhiều bí mật hơn? Yên tâm, ta tự biết chừng mực, ta có một loại linh cảm mãnh liệt, lần này xuống âm gian nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Ninh Chuyết muốn trợn trắng mắt nói, lão đại, lần nào huynh cũng nói như vậy. Hắn xoa xoa chiếc nhẫn cơ quan một chút, thấy nó không có bất kỳ phản ứng nào, mới đồng ý. Được rồi, đệ sẽ âm thầm đưa huynh xuống đó, chúng ta hẹn ước thời gian. Đến lúc đó huynh phải lập tức quay về, đừng có làm loạn, nếu không thì đệ sẽ đích thân xuống âm gian để cứu huynh. Nói như thế nào ấy nhỉ, hảo huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm ở Hòa Thị Tiên Thành, hắn còn có thể làm gì khác nữa đây? Mà Tô Linh Đồng sau khi nghe Ninh Chuyết nói sẽ cứu mình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Y không hề nghi ngờ quyết tâm của Ninh Chuyết, y biết đối phương nhất định sẽ liều lĩnh rời khỏi nhục thể, hồn phách ly thể tiến vào âm gian để cứu mình. Tô Linh Đồng không tiếc bản thân nhưng lại vô cùng lo lắng cho Ninh Chuyết, lập tức nhắc nhở chính mình, lần này xuống âm gian phải hành sự cẩn thận, không thể nào liên lụy đến hảo huynh đệ của mình được. Bảy nhánh quân đội chính ở bảy phương hướng, lão đại, huynh muốn đến chỗ nào? Tô Linh Đồng không do dự nói, chỗ nào xa nhất thì ta đến chỗ đó. Đạo đội quân ở xa nhất chính là đạo quân thứ bảy, vẫn chưa hoàn chỉnh. Ninh Chuyết làm ra dáng vẻ đang luyện hóa thiên mạch đăng, nhưng hắn lại lặng lẽ đưa hồn phách của Tô Linh Đồng đến âm gian. Hồn phách Tô Linh Đồng vừa rời khỏi nhục thể liền bị truyền tống, cảm giác bị truyền tống rất khó chịu, giống như cả người y bị cuộn lại thành một quả bóng, sau đó bị nhét vào bên trong một đường hầm liên tục lăn. Trong quá trình lăn xuống, thân thể va chạm lung tung, ăn bùn nuốt đất. Hồn phách Tô Linh Đồng xuất hiện giữa không trung, rơi xuống mặt đất ở âm gian, vẫn là hình dáng của một tiểu đồng tử như cũ. Tô Linh Đồng đứng dậy vùi đất ở trên người xuống. Lão đại, huynh có nghe thấy không? Ninh Chuyết truyền âm thô động thần thông nhân bệnh huyền ti, lại mượn nhờ thiết mạch đăng để truyền âm. Hồn phách của Tô Linh Đồng cười một tiếng, lập tức âm thầm đáp lại, hảo huynh đệ, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Xem lão đại của ngươi trở thành đại tướng quân nguyên anh kỳ này. Vừa nói chuyện y vừa chạy vào bên trong đại quân người giấy với vẻ mặt vô cùng hưng phấn, đi thẳng đến chỗ trung tâm nhất. Các tướng sĩ người giấy im lặng đứng một chỗ, giống như đang chờ đợi một sự thay đổi nào đó. Chương 265, vòng xuyên hà. Tô Linh Đồng đâm sầm vào người giấy đại tướng kia, kết quả lại giống như dùng nhục thể đâm vào tường vậy. Y bị đâm cho đầu váng mắt hoa, hồn phách rung động dữ dội, đau quá, đau chết đi mất. Tô Linh Đồng đau tới mức nhè răng trợn mắt, một lúc sau hồn phách mới bình tĩnh lại được, dung mạo cũng trở lại như cũ. Chuyện gì thế này? Tô Linh Đồng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Y cẩn thận từng ly từng tí một, đưa cánh tay trắng nõn như củ sen ra. Kết quả khi đặt lên ngực của người giấy đại tướng kia thì lại giống như sờ vào tảng đá vậy. Ninh Chuyết có nhân mệnh huyền ti liên kết với Tô Linh Đồng nên nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, hắn liền tiếng nói, lão đại, huynh cẩn thận một chút, đây không phải là bố trí gì cả, e rằng tu vi hồn phách của huynh không đủ, huynh không phải là hồn tu. Sớm biết như vậy thì đệ đã cho huynh ăn một chút minh thiện rồi. Tô Linh Đồng cũng đoán ra được trần tướng, không khỏi trợn trắng mắt nói, là ta không muốn ăn. Lần tu hành nhục thể trước kia đã khiến cho nội tình nhục thể của ta tăng lên rất nhiều, nếu lần này ta lại ăn thêm minh thiện, hồn phách lại tăng trưởng, vậy thì làm sao có thể vượt qua giai đoạn chuyển hư vi thực đây? Thì ra Tô Linh Đồng đã đến giai đoạn cuối cùng của trúc cơ kỳ, chỉ cần vượt qua là có thể đến cấp bậc kim đan. Nhưng mà giai đoạn này lại có liên quan đến nội tình của tu sĩ, Nếu muốn kim đan tứ truyền thực thì phải đạt tới 10 thành viên mãn. Nếu nội tình về thân thể, hồn phách của tu sĩ liên tục tăng lên thì không thể nào đạt đến 10 thành viên mãn được. Đương nhiên không thể nào chuyển thành thực đan thành công. Tu vi của Tô Liên Đồng đã đến giai đoạn này. Như lúc trước, vì Ninh Chuyết y đã tự mình lĩnh ngộ phương pháp sử dụng của thái tức linh khả, cộng thêm việc phải chịu được áp lực rất lớn từ bên ngoài, khiến cho tu vi nhục thể của y tăng lên rất nhiều. Điều này khiến cho tiến bộ kim đan tứ thành thực của y thụt lùi khá lớn. Trận chiến thảo phạt Thiên Phong Lâm ở Lượng Trung Quốc đã khiến Tô Linh Đồng càng thêm khát khao tăng lên tu vi. Vì vậy lần này ở Bạch Chỉ Tiên Thành, rõ ràng có cơ hội tu luyện hồn đạo rất tốt, nhưng y lại không làm như vậy, mà là kiềm chế, chờ đợi đến khi bản thân chính thức tấn thăng thành tu sĩ kim đan. Sau khi tấn thăng kim đan thành công, rồi tăng cường nội tình thân thể hồn phách cũng không muộn. Bởi vì công pháp chủ tu của Tô Linh Đồng chính là đồng tử công, chuyên tu thần hải, y đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt, hoàn toàn viên mãn. Công pháp chủ tu mới là nội tình thực sự của tu sĩ. Nếu như tu luyện không đủ, ví dụ như chỉ tu luyện đến 9 thành 10 mà đã tấn thăng thực đan, như vậy phẩm chất kim đan sẽ giảm xuống, căn cơ cũng không ổn định. Đối với Tô Linh Đồng mà nói, sớm muộn gì cũng phải tu luyện thân thể, cho nên không ảnh hưởng tới căn cơ của y. Kế hoạch của y vốn rất tốt đẹp, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Bây giờ nội tình hồn phách không được, Tô Linh Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tướng người giấy cấp nguyên anh ở trước mặt, không thể nào tiến vào được. Y tức giận tới mức hồn phách cũng mập lên mấy phần. Thật tức chết ta mà. Sau khi thử nghiệm mấy lần mà vẫn thất bại, Tô Linh Đồng chỉ có thể căm giận, rời tầm mắt đến những người giấy khác. Y đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên những vị thần minh người giấy ở chiến xa. Nhưng người giấy này đều có chiến lực cấp kim đan. Kết quả khi Tô Linh Đồng sờ vào thì lại giống như sờ lên áo giáp da vậy, hoàn toàn không có cách nào để tiến vào bên trong được. Tô Linh Đồng càng tức giận hơn, y chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu khác. Y nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhìn qua quân tốt cầm trường thương, thuẫn bài, nỏ thủ, cuối cùng dừng lại trên người kỵ binh. Y trèo lên người một con trâu, đưa hai tay sờ lên kỵ binh người giấy. Lần này y lại cảm thấy giống như đang sờ vào lớp cửa sổ bằng giấy vậy, chỉ cần dùng một chút sức là có thể xuyên qua. Toàn bộ hồn phách của y nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể của người giấy kia. Kỵ binh người giấy lập tức sống lại, cả hình dáng cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, nó không còn là người giấy được tạo ra bằng giấy trắng cùng với khung xương bằng gỗ, mà là biến thành một âm binh sống sờ sờ. Tên âm binh này vô cùng to con, vạm vỡ, nhưng con ngươi ở trong mắt lại không ngừng đảo quanh, nhanh nhẹt, rào hoạt, hoàn toàn khác với vẻ ngoài của nó. Tô Linh Đồng cảm thấy giống như mình đang mặc một bộ quần áo bằng bông giày cụp, rất khó chịu. Y có chút thất vọng phát hiện mình chỉ có thể khống chế kỵ binh này, còn con trâu mà y cưỡi vẫn là đồ bằng giấy như cũ. Y liền nhảy xuống từ trên lưng trâu, chiều cao xuống mặt đất thấp hơn so với trước rất nhiều. Dù sao thì hình thể của y bây giờ cũng trở nên cao lớn hơn rồi. Tô Linh Đồng vặn vẹo bả vai một chút. Sự thất vọng, tức giận lúc trước tới nhanh mà biến mất cũng nhanh, bây giờ đã được thay thế bằng hiếu kỳ cùng với hưng phấn. Âm gian, ta đến đây! Dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng chuẩn bị xuất phát. Lão đại chờ một chút, đệ sẽ sử dụng thiên mạch đăng truyền tống huynh ra bên ngoài. Chỗ này rất bí mật, nếu như huynh cứ chạy thẳng ra ngoài sẽ để lại dấu vết. Ninh Chuyết bỗng nhiên khẽ động, kịp thời nhắc nhở. Tô Linh Đồng không có ý kiến gì khác. Ninh Chuyết liền thôi động thiên mạch đăng. Sau đó một khắc, hắn đã đưa Tô Linh Đồng đến chỗ cách nơi này hơn 10 dặm. Âm gian vô cùng hoang vắng, Tô Linh Đồng cảm thấy giống như mình đang bôn ba trên sa mạc vậy. Phong cảnh không thay đổi khiến cho y mất đi hứng thú rất nhiều. Tiếng gì thế này? Hai tai của y khẽ động, nghe thấy tiếng nước chảy, y lập tức quyết định đi về phía phát ra âm thanh. Tổng thể mà nói thì nó vẫn tốt hơn so với việc lang thang không có mục đích như bây giờ. Trên đường đi, đột nhiên có tuyết đen rơi xuống từ trên trời. Tô Linh Đồng thử đưa tay ra hứng, sau đó phát hiện ra tất cả đều là trò giấy đã cháy hết. Trò giấy thấm vào bên trong cơ thể người giấy của y, vậy mà lại gia tăng thêm một chút lực lượng cho y. Bị hắc tuyết này làm kinh động, vô số sinh linh ở âm gian không biết từ nơi nào chạy ra. Có âm quyền, có quỷ đầu, còn có quỷ quái mình người đầu trâu, vân vân. Lại đến nữa rồi, lại đến nữa rồi. Phủ quân Vong Xuyên đúng là làm việc tốt mà, tiến hành tế điển long trọng như vậy, mỗi ngày chúng ta đều có thu hoạch. Của ta, đây là của ta. Thời gian hắc tuyết rơi xuống không dài, rất nhanh, nhưng sinh linh âm gian này đã bắt đầu tranh đoạt, giết chóc lẫn nhau. có một bầy thanh thi lang vây quanh rất nhiều quỷ vật. Con sói đầu đàn có thân hình to lớn hơn cả con voi, tu vi kim đan, điên cuồng gầm lên: "Các ngươi đều phải giao hắc tuyết giờ đây, nếu không thì hãy ngoan ngoãn làm thức ăn trong bụng của chúng ta đi." Thủ lĩnh của thanh thi lang nhe răng phát ra lời cảnh báo, trực tiếp cướp đoạt. Hành động lần này lập tức chọc giận những quỷ vật còn lại ở đây. Bọn chúng đồng loạt ra tay đánh nhau với bảy thanh thi lang. Tô Linh Đồng cũng bị cuốn vào trong đó, không thể không tham chiến. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng. Ba con thanh thi lang cấp bậc luyện khí kỳ bao vây Tô Linh Đồng theo hình tam giác. Trên đường di chuyển của chúng có từng đốm lân hỏa xanh biếc lưu lại. Tô Linh Đồng nhai răng cười, nhìn chằm chằm ba con thanh thi lang lao đến trước mặt trong lúc giao phong. Lúc này ý mới thả lỏng pháp thuật, không tiếp tục che giấu khí tức của mình nữa. Ba con thanh thi lang không có chút cảm xúc gì. Nhìn thấy con mồi từ luyện khí đột nhiên biến thành trúc cơ, bọn chúng cũng không hề hoảng hốt, tiếp tục điên cuồng tấn công. Tô Linh Đồng siết chặt nắm đấm của mình, trước tiên né tránh công kích chính diện của con thanh thi lang ở phía trước. Sau đó y liên tục tung ra hai quyền, trực tiếp đánh nát đầu của hai con thanh thi lang ở hai bên trái phải. Sau đó y bước nhanh về phía trước, giơ cái chân to của mình lên, dẫm lên người của con thanh thi lang còn lại. Con thanh thi lang này kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị Tô Linh Đồng dẫm cho đứt đôi người. Tô Linh Đồng hai mắt sáng rực, nhìn chăm chú vào nắm đấm của mình. Chỉ cần một hiệp giao phong thôi, cũng đủ để y nhận ra thân thể của người giấy này tuyệt đối là loại thượng phẩm. Nó có được chiến lực trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy Tô Linh Đồng dễ dàng giết chết ba con thanh thi lang cấp bậc luyện khí, trong bầy sói lập tức có một con sói đầu đàn cấp trúc cơ xông về phía y. Con thanh thi lang cấp bậc trúc cơ kỳ này có thân hình to lớn bằng con bê, nó trù lên một tiếng thật to, thi triển quỷ thuật tốc độ nhanh chóng trong vọt, kéo ra một cái bóng đen phía sau, nó hùng hăng nhào lên người Tô Linh Đồng. Tạm hết chương 265. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.